thời khắc này kẻ đó đã lộ diện. Khôi Vương người ngồi vào vị trí đệ nhất đứng trên đỉnh cao thực lực tuyệt đối giữa những đệ tử đồng lứa. Trần Duyên đệ tử Phong Ma Sơn, đại trưởng lão pháp lực thâm sâu, thanh âm kia thậm chí còn vượt ra ngoài Ma Kiếm Tông nội địa. Lan truyền ra xa trăm dặm, Trần Duyên rảo bước trên đài cao, hướng về nơi biểu trưng của đại phái suốt nhiều vạn năm qua. Ma Thạch Kiếm, cự kiếm do nham thạch hình thành, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy được khí chất cổ lão không thể đo lường. Bao đời nay các bậc tiền bối chưa hề có bất kỳ truyền môn nào để lại cho các tiểu bối về lại lịch của cự kiếm này. Thậm chí không ai biết được Ma Thạch Kiếm đã tồn tại ở nơi đây từ bao giờ. Ma Kiếm Tẩy Lễ, mỗi trăm năm một lần kẻ nổi bật nhất sẽ được hưởng đặc ân cao quý khó có thể sánh bằng, đó chính là được Ma Thạch Kiếm ban cho kiếm chủng khiến. Kẻ nhận được sẽ đạt ngộ tính cực cao với kiếm, trở thành trọng yếu nhất trợ lực của tu sĩ kiếm tu. Cách chương.